Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, tranh đấu. Bất quá, Diệp Sát trên mặt không có vui mừng. Lợi dụng kỹ xảo đến trốn tránh, gần sát, tìm kiếm cơ hội công kích, đền bù tốc độ trên thế yếu. Hoàn toàn chính xác là có thể, nhưng là, uy lực chưa đủ. Võ đạo chí tôn năng lực này, kỳ thực không có cái gì đặc thù hiệu quả, chính là để Diệp Sát tại sử dụng thời điểm, tinh thông đủ loại cổ võ thuật mà thôi. Những này cổ võ thuật tại mạt thế trước đó, đây tuyệt đối là giết người kỹ, ẩn chứa trong đó lượng lớn sát chiêu, mà lại, võ thuật là võ thuật, cách đấu là cách đấu, cả hai cũng không giống nhau. Cách đấu là tại quyền đài bên trên tiến hành, có thể lý giải thành tranh tài, biểu diễn, luận bàn đợi một chút, có quy tắc trói buộc cùng hạn chế, cùng võ thuật so ra, tinh giản rồi rất nhiều, dễ nhìn rất nhiều, võ thuật thì lại khác, chân chính cổ võ thuật đều là giết người kỹ, thời cổ hiệp dùng võ phạm cấm chính là này nguyên nhân. Người ta không phải đánh nhau, mà là thật giết người. Lôi đài trên có các loại chí mạng yếu hại bảo hộ quy tắc, cổ võ thuật nhưng không quan tâm những chuyện đó. Công kích đầu loại hình chiêu số còn nhiều, bởi vì bản thân chính là lấy đem người đánh chết đánh cho tàn phế làm mục đích. Nhưng là mà thế sau tự coi là chuyện khác rồi. Thời đại này tố chất thân thể siêu việt mà thế trước đó đồ chơi quá nhiều rồi. Những này giết người kỹ trở nên không tốt như vậy dùng rồi. Diệp Sát vừa rồi kia hai chiêu là bát cực quyền cùng tâm ý lục hợp bên trong sát chiêu. Uy lực to lớn, người bình thường chịu một chút, không chết đều tàn rồi. Thậm chí, Diệp Sát đã dùng rồi minh kính. Nhưng là, đặt ở biến dị chó địa ngục thân trên nhưng không có cái gì tác dụng lớn. Quả nhiên, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, biến dị chó địa ngục cái đuôi quét qua, đem đặt ở thân trên hòn đá cho quét đến một bên. Lắc đầu rung não lại đứng lên, vừa rồi công kích hữu dụng không? Khẳng định có dùng, nhưng tác dụng cũng không lớn. Võ đạo chí tôn có thể giúp Diệp Sát tại cận chiến chém giết phương diện. Lợi dụng kỹ xảo chiếm cứ đến ưu thế tuyệt đối. Cho đến nay, Diệp Sát tại võ đạo chí tôn trạng thái dưới, cơ hồ không có bị áp chế qua, đều là Diệp Sát đang lợi dụng kỹ xảo áp chế đối phương. Chỉ này một điểm, liền có thể nhìn ra võ đạo chí tôn áp chế đối phương. Này cũng có thể thấy được võ đạo chí tôn cường đại rồi. Nhưng võ đạo chí tôn bây giờ khuyết thiếu trợ giúp Diệp Sát đặt vững thắng cục tác dụng. Nói trắng ra là, vẫn là sát thương không đủ, minh kính không được, thử một chút ám kình a. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó lại lần triển khai tư thế. Diệp Sát cánh tay lần nữa chậm rãi mở ra, tay phải là quyền phía trước, tay trái là trưởng ở phía sau. Yến Thanh quyền thức mở đầu, mà tại Diệp Sát một lần nữa bày ra tư thế trong nháy mắt, biến dị chó địa ngục lần nữa bay nhào tới. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, bất động như núi, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền đánh giá ra, biến dị chó địa ngục vẫn như cũ là lợi dụng cái đuôi tiến hành công kích. Bởi vì, biến dị chó địa ngục chân trước quá ngắn, biến dị chó địa ngục chân trước ngắn nhỏ đến muốn vung vẩy đều rất khó khăn. Mặc dù có móng vuốt sắc bén, lại chỉ có thể dùng để treo nham đi tường, cơ hồ không cách nào dùng cho công kích, mà biến dị chó địa ngục phải dùng chi sau tiến hành công kích. Nhất định phải trước nhún nhảy, mà dưới mắt là trực tiếp xông tới, tự nhiên khẳng định vẫn là dùng cái đuôi tiến hành công kích. Quả nhiên, khoảng cách 4-5 mét thời điểm, biến dị chó địa ngục lần nữa phát động công kích, kia cây cái đuôi lại chui ra. Diệp Sát hướng phía trước một cái xông bước, nhanh chóng liền nghênh đón tiếp lấy. Song hoa trưởng, Diệp Sát nâng cánh tay thành trường, liên tục hướng về phía trước oanh ra. Bàn tay không ngừng đập vào hai cây giao thoa mà đến cái đuôi trên. Cũng không trông cậy vào trực tiếp ngăn biến dị chó địa ngục cái đuôi, mà là lợi dụng xảo kinh, đem những cái kia cái đuôi cho không ngừng đẩy ra. Biến dị chó địa ngục cái đuôi liên tục đâm tới, không ngừng từ Diệp Sát bên thân lướt qua. Thoạt nhìn mạo hiểm vạn phần, nhưng thủy chung không cách nào đâm trúng Diệp Sát. Đồng thời, Diệp Sát hai chân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng quay qua quay lại sải bước, hướng về biến dị chó địa ngục tới gần. Đi đến biến dị chó địa ngục sau lưng, Diệp Sát lần nữa tư thế nhất biến, bát cực quyền, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Dùng sức giẫm một chân, mặt đất phát ra một tiếng vang trầm, thép tấm hướng xuống lõm hóp, bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh giẫm nứt rồi một khối. Sau đó Diệp Sát song quyền liền nắm chặt lên, lập địa thông thiên pháo. Diệp Sát thân thể hướng về phía trước một nghiêng, sau đó song quyền đồng thời đánh ra, hung hăng đánh vào biến dị chó địa ngục thân trên. Diệp Sát song quyền trúng mục tiêu nháy mắt, biến dị chó địa ngục thân thể một cong. Mặc dù Diệp Sát trúng mục tiêu là chính diện, nhưng biến dị chó địa ngục phía sau lại đẩy ra một vòng khí kình. Phốc một tiếng, biến dị chó địa ngục phần lưng vỏ lưng nứt ra, xé rách ra một vết thương, tiếp lấy máu loãng liền không ngừng chảy xuôi. Diệp Sát ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm biến dị chó địa ngục. Công kích là trúng đích, ám kình cũng đưa vào rồi biến dị chó địa ngục trong cơ thể. Hoàn toàn chính xác tạo thành tổn thương, nhưng là có thể hay không cho biến dị chó địa ngục tạo thành đả kích chí mạng đâu. Giống, ngắn ngủi rằng co, thời gian phảng phất trong nháy mắt này đọng lại mấy giây. Sau đó biến dị chó địa ngục đột nhiên gầm hét lên. Cái đuôi mãnh liệt từ mặt bên đánh tới, hướng về Diệp Sát quét ngang. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, thân thể lập tức ngửa về sau một cái, dùng tấm sắt cầu tư thế, cưỡng ép né tránh đã qua. Nhưng là biến dị chó địa ngục cái đuôi có hai cây, cây thứ hai cái đuôi thuận thế mà đến, Diệp Sát tránh cũng không thể tránh, bị hung hăng quất trúng. Cảm thụ được cự lực truyền đến, Diệp Sát liền bị quất bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, vất vả biết bao ổn định thân thể. Biến dị chó địa ngục cái đuôi dán đất chạy tới, nhanh chóng quấn lên rồi Diệp Sát mắt cá chân. Biến dị chó địa ngục gầm thét, mãnh liệt nhảy lên, nhảy đến rồi vách tường trên, hai chân dùng sức giẫm mạnh, lại hướng lấy không trung vọt ra ngoài, lần nữa đụng nát trần nhà, tiến về trên một tầng. Diệp Sát tự nhiên bị kéo dắt lấy, một đường đụng lên một đống đồ vật, sau đó bị kéo rồi ra ngoài. Biến dị chó địa ngục liên tục đụng nát trần nhà trên vọt, trực tiếp xông lên mặt đất, tiếp lấy phần đuôi hất lên. Diệp Sát lần nữa bay ra ngoài, kẹt, Diệp Sát đụng lên rồi sảnh lớn bên trong bày lấy quầy phục vụ, trực tiếp đem quầy phục vụ cho đụng đổ. Quầy phục vụ trên chồng chất đồ vật, toàn bộ rơi đập đến rồi nơi xa. Lúc này đồng thời, biến dị chó địa ngục công kích đến lần nữa, căn bản không cho Diệp Sát bất kỳ cơ hội thở dốc. Cái đuôi kéo căng thẳng tắp, như là trường thương vậy hướng về Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát hít sâu một hơi, tranh thủ một cái cá chép nhảy từ đất trên nhảy lên, tiếp lấy hướng về phía trước một cái ngư dược. Diệp Sát thân thể tại không trung ưỡn lên thẳng tắp, sau đó từ biến dị chó địa ngục hai cây cái đuôi bên trong chạy qua, miễn cưỡng né qua biến dị chó địa ngục công kích. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Sát hai chân đạp một cái, sau đó vây quanh biến dị chó địa ngục, bắt đầu không theo quy tắc biến hướng phi nước đại. Ám ngừng, vô dụng, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn. Diệp Sát vốn là có chuẩn bị, quả thật ám kình là cái tốt chiêu, có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể, công kích nội tạng, nhưng là, cũng không đại biểu ám kình là vô địch. Đầu tiên là thân thể quá mức cường đại, ám kình đưa vào đến đối phương trong cơ thể, uy lực vẫn sẽ có chỗ suy yếu, nhưng không thể phủ nhận, có thể trực tiếp công kích trong cơ thể chiêu số, vẫn như cũ là phiền toái nhất. Suy yếu dù sao cũng so bị hoàn toàn phòng ngự ở đến mạnh. Ám kình đặc điểm là không thể phòng ngự, đơn giản bị thương trình độ vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.